cho nên Ngộ Viễn tự tăng nhân cũng căn bản không có phòng bị. Ai có thể liệu? Diệp Không hắn còn hãy cùng mặt khác bị đuổi giết người bất đồng. Hắn chẳng những không trốn, còn chủ động tìm tới cửa. Ngẫm lại hắn tại hạ giới, những cái kia tất cả đại tôn phái ai dám gây hắn. Ngược lại cũng không là bởi vì hắn tu vị thiên hạ đệ mà là hắn người này quá khùng quá không muốn sống. Người sợ hung ác đấy, uyển sợ ác đấy, ác sợ không muốn sống đấy. Cho nên Diệp Mổ người tại hạ giới mới có một ông thần danh xương. Mà tiên giới chi nhân hiển nhiên còn cũng không có hiểu rõ tính tình của hắn. Bất quá lại nói quay đầu lại, Mã Ni giáo cũng là không muốn sống đấy. Thề giết người, ngươi bất tử ta tự thổ huyết chết. Cũng không biết trận này đấu tranh, đến cùng cuối cùng ai chết. Đi vào Ngộ Viễn tự, Diệp không có vội vã giết đi vào, mà là cho người tiếp khách tăng một khối tiên ngọc. Nghe ngóng trong chùa tình huống, người tiếp khách tăng cầm tiên ngọc, đại hỷ nói: thí chủ, chúng ta trong chùa chủ trì chính là thượng đẳng kim tiên tu vị, có khác trung đẳng kim tiên 2 cái, hạ đẳng kim tiên 5 cái, đều là người mang cao thâm Phật hiệu. Đi tới cao đi cao nhân a. Diệp Không giờ phút này ẩn nấp tu vị tiên đan dược hiệu vẫn còn, cho nên người khác nhìn hắn đều là tiên giới phàm nhân. Hắn lại ăn mặc áo tơi mũ rộng vành, tăng nhân tự nhiên không nhìn được, còn tưởng rằng hắn là đến cầu tiên duyên cái gì đấy. Vì vậy người tiếp khách tăng lại đề nghị nói: thí chủ, hẳn là ngươi là muốn tu luyện hay sao? Bản tự có tốt nhất tu luyện dùng dược thạch tán, ăn vào về sau lập tức bồng bềnh thành tiên, phi thiên độn địa đều có thể làm cho được. Nếu là trường kỳ phục dụng, thành tựu kim tiên đó là một đĩa đồ ăn, trở thành Phật tổ đều là rất có thể đấy. Diệp Không trong lòng tự nhủ: tại trong mộng thành tiên a, chính các ngươi như thế nào không phục dùng dược thạch tán. Xem Diệp Không lắc đầu, người tiếp khách tăng lại nói: cái kia thí chủ là muốn kết hôn rồi, tân nương tử không tệ a. Thế nhưng mà không lịch sự chúng ta tăng nhân chúc phúc cũng không phải là tốt tân nương. Chỉ cần tại hôn một ngày trước, đem tân nương tử đưa tới trong chùa, để cho chúng ta chủ trì cho nàng rắc khắp nơi Phật quang, ngày sau con cái thì có thành tiên hy vọng a. Diệp Không cười lạnh một tiếng: sợ là vượt quá rắc khắp nơi Phật quang a. Người tiếp khách tăng trong nội tâm ngưng tụ, cảm giác đối phương lai giả bất thiện, cũng đề phòng nói: thí chủ lời này là ý gì? Đúng lúc này bên ngoài có người hét lớn một tiếng: Ngộ Viễn tự yêu tăng, hết thảy đi ra nhận lấy cái chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1191. Nghe thấy bên ngoài hét lớn một tiếng, Diệp không khỏi nở nụ cười. Không nghĩ tới Ngô Dũng vậy mà cũng giết đã đến Ngộ Viễn tự. Phân biệt lúc, hắn cũng không nói gì, chắc là sợ làm phiền hà chính mình. Bất quá lại để cho Diệp Không buồn cười chính là, cái này Ngô Dũng quả nhiên là lỗ mãn chi nhân a. Đi vào Ngộ Viễn tự, thậm chí ngay cả tin tức cũng không thám thính thoáng một phát, trực tiếp liền dắt tiếng tự đến. Cái kia người tiếp khách tăng nghe thấy bên ngoài hô lớn, lại xem xét, chỉ thấy một người cao lớn con người lỗ mãn trong tay một ngụm tiên kiếm lóe ánh sáng màu xanh. Gặp tăng giết tăng, gặp Phật giết Phật, mang theo hạt mưa, mang theo huyết thủy, cứ như vậy trực tiếp dắt tiếng tự đến. Má ơi, chủ trì. Hắn vừa muốn la lên xông vào Đại Hùng Bảo Điện. Tự xem trước mặt hắn cái kia áo tơi người vậy mà cũng móc ra một bả phương phương bẹp đại đao. Răng rắc một tiếng, máu tươi vẩy ra. Những cái kia hoàng y tăng chúng sợ tới mức vội vàng đào tẩu. Mà những cái kia thắp hương tín đồ cũng đi theo thét lên bôn tẩu. Ngộ xa trong chùa một mảnh hỗn loạn. Diệp không hô to một câu, chỉ giết yêu tăng, những người khác ly khai. Các tín đồ nghe xong, lập tức toàn bộ tuôn ra cửa chùa. Ngô Dũng nghe xong là Diệp không thanh âm. Lập tức cũng đã minh bạch. Diệp không phản đối hắn nói. Cũng là sợ liên lụy cho hắn. Trong nội tâm rất là cảm động. Tưởng cái này tiên giới đều là mỗi người tính toán. Bạn tốt không có mấy cái. Cái kia chút ít uống rượu bằng hữu. Gặp chuyện không may về sau không có một người nào ra mặt trợ hắn. Nhưng lại Diệp không năm lần bảy lượt tương trợ. Nghĩ tới đây. Không khỏi lặng rồi. Diệp không dết qua đến quát ngốc đứng đấy làm gì vậy, động thủ. Vân nương công. Ba ngày về sau, Mã N. Ý tình. Mã Ni Tinh vốn cũng không gọi cái tên này. Chỉ là gần trăm năm nay. Mã Ni giáo thịnh hành. Trong giáo cao thủ nhiều như mây. Tài lực phong phú. Cho nên dứt khoát đoạt được cái này khỏa tinh cầu. Trở thành Mã Ni giáo cổng giáo chỗ. Cái này Mã Ni giáo nhắc tới cũng kỳ quái. Tuy nhiên làm đến độ là vì ác sự tình. Thế nhưng mà thờ phụng nhưng lại mấy vạn năm trước phi thăng thần giới nhất một đại sư. Cũng không biết dùng nhân ác chi lực trứ danh nhất một đại sư biết mình tín đồ như thế tàn sát dân chúng hội làm gì tư tưởng. Mã Ni giáo tam đại thượng sư cũng là Mã Ni giáo trung hương chi chủ theo đạo trong được hưởng cao thượng địa vị. Tam đại thượng sư theo thứ tự là Chu Giai Tuấn thượng sư, Trình Nghĩa Bằng thượng sư, Lâm Minh Trí thượng sư. Ba người đều là La Thiên thượng tiên. Trong đó dùng Chu Giai Tuấn thượng sư tu vị cao nhất. Trước mắt đã là thượng đẳng La Thiên thượng tiên. Nghe nói nhanh muốn tiến giai tiên quân cấp bậc. Nếu là trung đế quản sự. Đương nhiên sẽ không cho phép xuất hiện tiên quân cấp bậc tiên nhân. Bất quá bây giờ trung đế không hỏi thế sự. Mặt khác tiên đế lại ngoài tầm tay với. Cho nên cũng tự mặc hắn tu thành. Ngoại trừ Chu Giai Tuấn, hai gã khác thượng sư đều là trung đẳng La Thiên thượng tiên. Bất quá trong đó Lâm Minh Trí thượng sư nhưng lại cùng bọn họ chủ trương bất đồng. Tuy nhiên cũng là Mã Ni giáo thượng sư. Tuy nhiên lại không lớn đến Mã Ni Tinh. Giờ phút này, Chu Giai Tuấn cùng Trình Nghĩa Bằng đều tụ tại chủ thành đại trong chùa, thương nghị lấy cái gì? Có từng bắt được cái kia Diệp không? Trình Nghĩa Bằng vừa mới trở lại Mã Ni Tinh tâm tình rất là sảng khoái bộ dạng. Chu Giai Tuấn phủi phủi chính mình bảo lóng lánh áo cà sa. Đứng lên hừ lạnh nói chính ngươi xem. Vì chút ít tư lợi cho trong giáo rước lấy bao nhiêu phiền toái. Chu Giai Tuấn nói xong, đưa tay ném ra một khối ngọc giản. Nhìn xem Chu Giai Tuấn khó chịu bộ dạng. Trình Nghĩa Bằng cũng đoan chính tư thế ngồi. Tiếp nhận ngọc giản xem xét. Lập tức cau mày. Lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này tử thật không ngờ khó chơi. Thật sự là đáng giận. Một cái trung đẳng kim tiên mà thôi. Vậy mà tại mấy ngày ở trong. Đem chúng ta tại Liên Vân Tinh chùa chiền đồ diệt tam gia. Cũng không biết hắn dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì? Chu Giai Tuấn hừ lạnh nói trung đế năm đó thất thải vân cái này cũng đã đủ rồi. Đừng quên, chúng ta là tại Trung Đế lĩnh vực. Trình Nghĩa Bằng cũng biết đạo Trung Đế sự tình. Bất quá hiển nhiên. hắn cũng không có lo lắng quá mức. Cười nói cái kia có thế nào? Trung đế hiện tại đã sớm là rụng răng lão hổ. Rõ ràng ẩn tại Lý gia làm một cái đánh xe người chăn ngựa. Hắn nếu là thật sự trợ giúp Diệp không? Đã sớm đem chúng ta Mã Ni giáo tiêu diệt. Hơn nữa, ta nghe nói Trung đế đại nhân có đoạn thời gian còn từng tại chúng ta Mã Ni giáo tu hành. Mong rằng đối với chúng ta Mã Ni giáo cũng là có cảm tình. Hắn nói xong, trông thấy Chu Giai Tuấn hay vẫn là mặt không hề ngu. Vì vậy khoát tay, lấy ra một chuỗi Phật châu, cười nói tốt Tuấn đại thượng sư. Trung đế không đáng để lo. Cho dù hắn thật sự xuất mã, chúng ta cũng có chỗ dựa. Cái này chính là nối dựa lớn tiện đưa chúng ta tiền đặt cọc. Chu Giai Tuấn vốn là sững sờ, bất quá hắn cũng là khôn khéo tuyệt luôn thế hệ, lập tức nghĩ tới điều gì. Nhất một đại sư đến một linh châu. Tây đế. Trình Nghĩa Bằng gật đầu cười nói đúng vậy. Đúng là đến một linh châu. Tây đế thái tử Bành Văn Khảo hoa 1000 vạn tiên ngọc mua xuống đưa cho chúng ta. Cái này có thể tính thiên đại bố thí. Hắn còn chưa nói xong, Chu Giai Tuấn tự nở nụ cười, giễu cợt nói Nghĩa Bằng, ngươi như thế nào cùng Bành Văn Khảo cái kia voi huynh là một cái đức hạnh. Hắn không có đầu óc, ngươi cũng không còn đầu óc. Trình Nghĩa Bằng ngược lại là cũng không biết là khó chịu nổi, đưa tay thu hồi đến một linh châu, cười nói Giai Tuấn đại thượng sư, ngươi cũng nghe nói Bành Văn Khảo ngoại hiệu. Bất quá ngươi có thể ngàn vạn đường cầm ta cùng cái kia ngu xuẩn đánh đồng. Cái này đến một linh châu trong tay hắn cái rắm cũng không phải. Thế nhưng mà tại chúng ta trong tay đã có trọng dụng. Chu Giai Tuấn cau mày nói. Cái này đến một linh châu bất quá là nhất một đại sư tiện tay sử dụng chi vật. Ta nhìn không ra có thể từ đó tìm hiểu ra cái gì đến. Trình Nghĩa Bằng cười nói tìm hiểu là tìm hiểu không xuất ra. Thế nhưng mà đừng quên, chúng ta cung phụng chính là nhất một đại sư A. Nếu mà có được nhất một đại sư di vật, từ loại nào trình độ đi lên nói, chúng ta đã nhận được nhất một đại sư duy nhất di vật. Cái này cũng đã chứng minh chúng ta Mã Ni giáo tồn tại giá trị. Nếu như tiến hành lan truyền, chắc hẳn những cái kia tín đồ. Trình Nghĩa Bằng ha ha nở nụ cười, Chu Giai Tuấn lúc này mới gật đầu mỉm cười. Trình Nghĩa Bằng nói không sai. Mã Ni giáo tồn tại thời gian tương đối ngắn. Phải chăng chính tôn vấn đề một mực bị các tín đồ khảo vấn? Nếu là có cái này đến một linh châu, có thể nói đây là thiên ý, Phật ý. Đây là tối tâm trong nhất một đại sư tại phù hộ chúng ta. Đến lúc đó tin tưởng tự có càng nhiều tín đồ tin tưởng Mã Ni giáo. Chu Giai Tuấn gật đầu nói ta cũng là như vậy cân nhắc, mới đồng ý toàn lực phối hợp ngươi đuổi giết Diệp không. Chỉ là không biết cái này Diệp không cùng Tây Đế có bao nhiêu cừu hận. Vì sao Tây Đế như thế ra sức muốn giết hắn? Có thể không chỉ là Tây Đế muốn mạng của hắn. Trình Nghĩa Bằng cười nói cái này Diệp không thế nhưng mà cái bánh trái thơm ngon. Nghe nói mấy đại tiên đế đều muốn mệnh. Lý gia cũng là trăm phương ngàn kế muốn lung lạc hắn. A, hắn đến cùng có gì kỳ lạ chỗ? Chu Giai Tuấn có chút khó hiểu. Không phải là cái hạ giới phi thăng tiên nhân, mới tu luyện tới trung đẳng kim tiên, căn bản cái rắm cũng không tính toán cảnh giới. Trình Nghĩa Bằng cười nói có thể vượt quá kỳ lạ. Tối thiểu nhất đấy, ta thăm dò được một điểm. Cái này Diệp không đến từ hạ giới tử thương tinh. không biết Giai Tuấn Đại Thượng Sư đối với 20 vạn năm trước ngũ hành tán nhân sự tình biết rõ bao nhiêu đâu này. Ngũ hành tán nhân. Ngươi nói hắn là ngũ hành tán nhân đấy. Chu Giai Tuấn hai mắt lập tức ngưng tụ. Hắn đã là thượng đẳng La Thiên Thượng Tiên. Tại tiên giới cũng ngây người không biết bao nhiêu vạn năm. Đối với ngũ hành tán nhân sự tình, tự nhiên muốn so với cái kia bối tinh tường nhiều. Cho nên Trình Nghĩa Bằng vừa nói, hắn tự nhập thần rồi. Trình Nghĩa Bằng cũng không nói chuyện, lại để cho Chu Giai Tuấn suy tư. Một hồi lâu về sau, Chu Giai Tuấn cái này mới thu hồi ý thức. Trong mắt có vẻ tham lam hiện lên. Mở miệng nói nếu như thế, cái này Diệp không nhất định phải đuổi bắt. Việc này kéo dài không được. Ngươi tự mình dẫn đội. Nhất định phải bắt được cái kia Diệp không. Ta tự tranh thủ thời gian tu luyện. Nếu quả thật bắt được cái kia Diệp không, sợ là chúng ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trước. Nếu là ta cũng có thể đạt tới tiên quân tu vị, sợ là những cái kia tiên đế muốn kiên kỵ vài phần. Trình Nghĩa Bằng lập tức đứng lên cung âm thanh nói tuân đại thượng sư chi mệnh. Bất quá nhìn xem Trình Nghĩa Bằng kích động như thế, Chu Giai Tuấn trong nội tâm lại là ngưng tụ. Bổ sung một câu, để cho ta đại đệ tử Ông Nhạc Thiền Sư hiệp trợ ngươi đi. Hắn đối với Liên Vân Tinh bên kia quen thuộc. Trình Nghĩa Bằng trong lòng tự nhủ, còn không phải dùng Ông Nhạc đến xem ở lão tử. Nói ngược lại là êm tai. Báo đáp ân tình huống quen thuộc. Sợ lão tử độc thôn là thực a. Bất quá hắn cũng không dám phản đối, hay vẫn là gật đầu nói như vậy tốt nhất. Mà khi Trình Nghĩa Bằng thượng sư mang theo Ông Nhạc đi vào Liên Vân Tinh lúc, Diệp không cùng Ngô Dũng đã lại bình định lại một nhà Mã Ni giáo chùa miêu. Liên Vân Tinh thập đại Mã Ni giáo chùa chiền. Mười đi hắn bốn. Đã thực lực đại tổn. Muốn hồi phục, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lặng lặng bờ sông, nước sông thanh tịnh thấy đấy. Diệp không ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, mở miệng nói ra. Ngô Dũng thiết tháp đứng ở bên cạnh hắn. Mở miệng nói. Không thể tưởng được ta Ngô Dũng cũng có bực này năng lực. Một hơi bình định tứ gia Mã Ni giáo chùa miêu. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Muốn lại nói tiếp, còn phải cảm tạ ân công tương trợ. Ngô Dũng nói trong nội tâm lời nói. Nếu không là Diệp không tiện đưa hắn lục phẩm tiên kiếm, hắn thì như thế nào có thể ốp như vậy đối thủ cường đại. Nếu không là Diệp không dựa vào thất thải vân độ nhanh chóng, lại có thể nào mỗi lần đều toàn diệt yêu tăng một tên cũng không để lại. Diệp không cũng không còn khiêm tốn, gật gật đầu. Mở miệng hỏi, không biết ngươi bước tiếp theo có tính toán gì không? Diệp không đây là lần thứ hai hỏi hắn rồi. Lần trước Ngô Dũng nói rất đúng đi tụ bảo tinh. Còn lần này, Ngô Dũng sửa lại chủ ý. Người như vậy không tranh thủ thời gian đuổi kịp, chẳng lẽ còn nếu buông tha lần thứ nhất cơ hội sao? Ngô Dũng lúc này ầm ầm quỳ xuống. Ôm quyền nói. Diệp công tử, Ngô Dũng bất tài, nguyện ý đi theo công tử bình định Mã Ni giáo, mặc kệ trong nước trong lửa, Ngô Dũng nguyện hướng. Diệp không quay đầu lại cười nói cái kia Mỹ Phương tiên tử. Ngô Dũng cung âm thanh nói, ngày sau nhìn thấy Mỹ Phương tiên tử, Ngô Dũng đem làm báo cáo hết thảy. Tin tưởng tiên tử chắc chắn thông cảm. Diệp không ha ha nở nụ cười. Lúc này mới nâng dậy Ngô Dũng. Đem mình ngụy trang thành nữ tử sự tình. Từ đầu chí cuối cùng Ngô Dũng nói. Diệp Không trước khi không nói, một là sợ Ngô Dũng không tin, hai là không muốn thị ân hiệp báo. Giờ phút này Ngô Dũng một lòng muốn đi theo chính mình. Cái này mới mở miệng nói ra. Cái này lại để cho Ngô Dũng càng thêm chịu khâm phục. Nghe xong hết thảy, Ngô Dũng gãi gãi đầu, cười nói, Nương công ngươi thật sự là, sớm một chút nói nha, làm hại ta lão Ngô trong nội tâm cũ kết liễu rất lâu. Diệp Không lại là cười cười, nói ra, Ngô Dũng, ngươi về sau cũng không muốn mở miệng một tiếng ân công rồi. Ngươi bằng hữu của ta tương giao, ta giúp ngươi là vì cùng ngươi tỉnh táo tương tiếp. Mọi người giúp đỡ cho nhau, đây mới là bằng hữu chi nghĩa, mà cũng không phải muốn thu mua tử sĩ. Ngô Dũng nói, đã biết ta đây về sau đã kêu ngươi công tử a. Diệp Không gật đầu. Ngô Dũng lại nói, công tử, vì sao chúng ta không đồng nhất cổ làm khí, đem còn lại Lục Gia Mã Ni giáo chùa chiền toàn bộ dẹp yên đâu này? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1192. Giờ. Y. E. B. Không lắc đầu. Không được. Ngô Dũng, tu vi của chúng ta không gì hơn cái này. Ngươi là thượng đẳng kim tiên, ta mới là trung đẳng kim tiên. Chúng ta có thể thoáng một phát bình định tứ gia chùa Miêu, cũng không phải chúng ta thực lực cao bao nhiêu. Mấu chốt là bởi vì chúng ta xuất kích đột nhiên mà lại nhanh chóng. Bọn hắn không có chút nào phòng bị. Nhưng hôm nay, cách chúng ta tiêu diệt đệ nhất gia Giác Viễn Tự đã 7 ngày. Hiện tại những nhà khác chùa Miêu đều đã được đến tin tức, đều đã có phòng bị. Ngô Dũng tuy nhiên lỗ mãng, thế nhưng mà không ngu, nghe xong cũng gật đầu. Diệp Không lại nói, hơn nữa 7 ngày thời gian có thể làm rất nhiều sự tình. Cũng đầy đủ Mã Ni giáo tổng giáo phái cao thủ chạy đến. Nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng mặt khác mấy sở chùa Miêu đã đặt bẫy, tự chờ chúng ta tiến nhập. Ngô Dũng nghe xong cả kinh. Hắn ngược lại là không muốn qua vấn đề này, liền vội vàng hỏi, chúng ta đây nên như thế nào ứng đối? Diệp Không ngẫm lại, nói ra, Mã Ni giáo tự giống như một cây đại thụ, chúng ta bất quá cắt bỏ đi hắn mấy cây thân cành. Nếu muốn hắn ầm ầm ngã lật, cũng chỉ có tăng thực lực lên, xúc tích lực lượng. Đợi đến lúc đã có nhất định được lực lượng, lúc này mới có thể đem nhổ tận gốc. Ngô Dũng cảm thấy có lý, ngẫm lại nói ra, chiếu công tử theo như lời, cái kia chúng ta bây giờ cần phải ít xuất hiện làm việc, tìm một chỗ phù hợp địa điểm, cố gắng tu luyện. Diệp Không gật đầu nói, không tệ. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta cũng không cần tu luyện thật lâu. Tại ta quê quán, có một cái vĩ nhân tổng kết ra một bộ du kích chiến lý luận. Nói ngắn lại, tự là địch mỏi mệt ta đánh, địch tiến ta lui. Du kích chiến, địch mỏi mệt ta đánh, địch tiến ta lui. Tốt. Ngô Dũng vỗ đùi nói ra, quả nhiên kế sách hay. Chúng ta tự tu luyện một thời gian ngắn, chờ bọn hắn thư giãn, cho là chúng ta sẽ không xuất hiện lúc, giết hắn trở tay không kịp lại chờ bọn hắn khẩn trương lên, chúng ta rồi lại đã trở về tu luyện, quấy đến bọn hắn lòng người bàng hoàng, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. chúng ta vĩnh viễn từ một nơi bí mật gần đó. Bọn hắn vĩnh viễn ở ngoài sáng. Kế sách hay, đủ vô sĩ. Vô sĩ. Diệp không té xỉu, cũng không biết vĩ nhân nghe thấy loại này khiếp lệ hội nghị như thế nào. Ngô Dũng hỏi tiếp, công tử, vậy ngươi nói chúng ta đi cái đó tu luyện cho thỏa đáng đâu này? Diệp không cau mày nói, ta cũng không biết a. Hiện tại đến chỗ đều dắt chúng ta họa vẽ giống như truy nã chúng ta. Chỉ sợ cho dù chạy trốn tới những tinh cầu khác cũng giống như vậy. Ngô Dũng ngẫm lại nói ra. Công tử. Đi những tinh cầu khác ta không quen. Cái này Liên Vân Tinh là ta sinh trưởng ở địa phương chỗ. Ta có chỗ trốn tàn. Diệp không con mắt sáng ngời, hỏi, nơi nào? Ngô Dũng nói. Ma Ni giáo cùng Mã Ni giáo tuy nhiên đều là tăng nhân Phật đồ, nhưng lại thế như nước lửa. Mọi người thề không lưỡng lập. Đã Mã Ni giáo truy nã chúng ta, chúng ta dứt khoát trốn Ma Ni giáo khống chế khu vực. Cái này không ổn. Diệp không lắc đầu, nói ra, ngươi có chỗ không biết. Tượng muốn giết ta bắt ta chi nhân. Vượt qua xa Mã Ni giáo một nhà. Cái kia Mã Ni giáo nói không chừng cũng cùng khắp nơi có chỗ liên hệ. Đối với ta nhìn chằm chằm. Đây không phải là dê vào miệng cọp. Công tử, ngươi cái này cũng không bằng ta rồi. Ngô Dũng ha ha cười nói, ta theo ở tại Liên Vân Tinh tình huống thuộc A. Công tử biết rõ vì cái gì Ma Ni giáo tín đồ gấp trăm lần tại Mã Ni giáo, nhưng vẫn làm bất quá Mã Ni giáo mà. Diệp không ngạc nhiên nói, vì sao? Ngô Dũng nói, Ma Ni giáo tồn tại thời gian quá lâu, cho nên trong đó có rất nhiều lưu phái. Có một cái tăng viện chính là một cái lưu phái. Mọi người từng người tự chiến, không có Mã Ni giáo như vậy cao thấp tổ chức tự giống như chia rẽ. Hơn nữa, Mã Ni giáo chú ý tu sinh dưỡng tính sự tình đều không. Nếu không có Mã Ni giáo đánh tới chính mình môn bên trên, bọn hắn mới sẽ không quản sự. Cho nên Mã Ni giáo khống chế khu vực đúng là chúng ta thích hợp nhất chỗ ẩn thân. Như thế rất tốt, tốt. Diệp không đại hỷ. Ngô Dũng tự là lỗ mãn rồi chút ít có thể là tuyệt đối không ngu. Hắn nói rất có lý. Cái kia Ma Ni giáo giáo đồ cũng không quản sự a. Lại vô dục vô cầu. Xen lẫn trong chỗ kia thì còn ai ra trảo chính mình. Hơn nữa. Hắn lưu phái ngàn vạn. Tất cả gia tiên đế cũng không thể có thể cùng tất cả lưu phái cấu kết. Nhiều lắm. Cấu kết không đến nha. Là tối trọng yếu nhất. Ma Ni giáo cùng Mã Ni giáo chính là cừu địch. Mã Ni giáo cũng không thể hiển nhiên đi Ma Ni giáo khu vực tìm kiếm bắt lấy chính mình. Đây quả thực là chuyên môn vì chính mình thiết trí ô dù a. Ngô Dũng. Ngươi chẳng những có dũng, còn hữu dũng hữu mưu. Diệp không mừng rỡ. Nói. Tự đi Ma Ni giáo khống chế khu vực. Đi đâu một nhà lưu phái khống chế khu. Cũng là ngươi nói tính toán. Vâng. Ngô Dũng trả lời lúc cũng không có Diệp không vui vẻ như vậy. Diệp không biết rõ ý nghĩ của hắn, mở miệng thở dài. Ngươi yên tâm đi, biểu muội ngươi thù. Diệp không chưa nói xong, Ngô Dũng nói, công tử ta biết đến. Thành như ngươi nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Ta Ngô Dũng tuy nhiên cũng không phải là quân tử. Có thể cũng biết nóng vội ăn không được đậu hũ nóng đạo lý. Cái kia ông nhạc yêu tăng sớm muộn gì? Tức sát chi? Liên Vân Tinh, Lạc Diệp Thành. Lạc Diệp Thành Lạc Diệp Tự, đang tại trong thành phồn hoa nhất chỗ. Từ khi Trung Đế Đại Nhân không hỏi thế sự, hắn thủ hạ rất nhiều quan viên, tiên binh tiên tướng cũng danh nghĩa, tăng thêm không có người cho bọn hắn tiền lương cung phụng, cho nên tất cả tòa thành thị đều là ở vào vô chủ trạng thái. Tuy nhiên vô chủ có thể lại cũng không hỗn loạn, nguyên nhân tự là chùa Miêu. Chùa Miêu đã thành thành thị kẻ quản lý cùng thực tế người khống chế. Lạc Diệp tự là trong vòng ngàn dặm lớn nhất thiền tự. Ma Ni giáo lưu phái, hơn nửa kỳ chủ trương hoàn toàn quên tâm vong tình. Nói một cách khác, Phật giáo là duy tâm chủ nghĩa. Trên đời hết thảy đều là không đấy. Giả dối. Đều là trong nội tâm ước nghĩ ra được. Mà Rơ Diệp tự tắc thì càng tốt hơn, kỳ chủ trương liền cả tâm cũng là không đấy, giả dối. Cho nên Lạc Diệp tự tăng nhân thì càng thêm quái gở, không hỏi thế sự, hỏi cũng là không đấy. Vô dục vô cầu cầm cái thần cách phóng trước mặt bọn họ, đoán chừng cũng sẽ không muốn, không giả dối nha. Cho nên, Diệp không cùng Ngô Dũng an tâm địa tiến nhập Lạc Diệp thành. Đi vào trong thành, chỉ thấy tại đây lui tới dân chúng hay vẫn là không ít đấy. Hai bên mặt tiền cửa hàng trong các loại thương phẩm cái gì cần có đều có. Người qua đường gặp mặt lẫn nhau gây nên Phật lễ. Từng nhà trước cửa đều đốt một cây cao 10 thước cự hương. Diệp không còn là lần đầu tiên trông thấy lớn như vậy Phật hương. Không khỏi có chút giật mình. Ngô Dũng nói, công tử, cái kia gọi bảo tháp hương, là do rất nhiều hương bó gói mà thành. Phía dưới lớn hơn bên cạnh, một cây nhang đốt nấu cái 10 ngày 10 đêm cũng là bình thường đấy. Nha, tuy nhiên Diệp không phản đối Ma Ni giáo làm cho lòng người thiện. Thế nhưng mà đối với mấy cái này quá mức thắp hương bái Phật hay vẫn là rất không cho là đúng đấy. Tình yêu ở chỗ cảm động, sự nghiệp ở chỗ xúc động, yêu cùng công tác cũng là muốn làm mà. Hết thảy đều khó có khả năng là cầu đến đấy. Cầu đến đấy cũng không phải là chính ngươi đấy. Tự giống như những cái kia đem tân nương tử đưa vào chùa Miêu đấy. Nhi tử là cầu đã đến. Có thể chủng không là của ngươi. Diệp không chưa bao giờ cầu những vật này, hắn chỉ kém tính hai tay của mình. Lúc này Ngô Dũng còn nói thêm, công tử kỳ thật đi vào Lạc Diệp tự ta còn có một mục đích. Ta biết rõ cái kia Lạc Diệp lão thiền sư. Có một loại cầu phúc tiên pháp. Có thể đưa tới Phật giới Phật quang. Làm cho người ta tu vị phóng đại. Còn có loại chuyện tốt này. Diệp không nghe xong, vội vàng chú ý bắt đầu. Ngô Dũng nói ra. Xác thực có loại sự tình này. Ta theo tự sinh hoạt tại Liên Vân Tinh. Đương nhiên giấu diêm bất trụ ta. Bất quá ta lại nghe nói. Cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến Phật quang. Được có Phật duyên. Rất nhiều tiên giới nổi danh nhân sĩ đều đến cầu qua Lạc Diệp lão thiền sư. Bất quá thật sự đạt được Phật quang đấy. Ít càng thêm ít. Ít càng thêm ít. Vậy có phải hay không xác định có người đạt được qua đâu này? Diệp không chú ý chính là vấn đề này. Người bình thường đều tin tưởng chính mình cùng người khác không giống với. Tự ngươi nói bất định tự là may mắn chính là cái kia đâu này. Diệp không cũng đồng dạng. Ngô Dũng gật đầu nói. Tuyệt đối có người đạt được qua. Có người gia tăng một tầm tu vị. Có người dám ngộ một loại thiên đạo chi lực. Còn có người may mắn tiến vào Phật giới một du. Những điều này đều là thật sự. Hai người đi mau một đoạn. Trước mắt, một loạt cao lớn cổ hòe thấp thoáng xuống, lông mày ngói hoàng tường, bát giác khung cửa sổ môn. Một tòa trong thành chùa cổ tọa lạc ở này. Cái này là Lạc Diệp tự rồi. Ngô Dũng đứng tại một gốc cây cổ hòi hạ nói ra. Diệp không đeo mũ rộng vành. Nhìn xem cửa chùa phương hướng. Nghi nói. Cái này chùa miêu thân ở trong thành thị. Lẽ ra hương khói đỉnh thắng. Lui tới người nối liền không dứt mới được là. Vì sao lại như thế thanh tịnh còn không bằng hoang giao giả ngoại giác viễn tự bận rộn. Ngô Dũng cười nói. Cái này là Lạc Diệp tự không giống người thường rồi. Lạc Diệp tự tăng chúng oa thiết thanh tịnh. Nhìn cái gì đều là không. Cho nên không thích quá nhiều người quấy rầy. Mỗi ngày định ra hạn ngạc. Muốn tiến tự thắp hương. Phải sớm hẹn trước. Diệp không té xỉu. Tiến tự thắp hương. Còn phải sớm hẹn trước. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Chẳng lẽ thắp hương có thể đốt nấu ra ngũ đại tiên tử sao? Muốn nói còn may mà Ngô Dũng cái này người địa phương. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được Ngô Dũng một cái ngày xưa hảo hữu. Người nọ tên là Từ Tiểu Long. Tại Lạc Diệp Thành là làm đầu bếp đấy. Ngô Dũng mang theo Diệp không tìm được hắn lúc. Hắn đang muốn đổi nghề đây này. Đầu bếp không có ý nghĩa a, không có tiền đồ. Mỗi ngày làm người nấu cơm. Hầu hạ người ăn uống. Thật sự là không có tiền đồ a. Từ Tiểu Long bệnh đau tim. Bất quá rất nhanh vừa cười nói bất quá ta lại tìm được một phần có tiền đồ tồi. Cái kia chính là đi Lạc Diệp tự xuất ra. Diệp không ngạc nhiên, hắn thật sự nhìn không ra làm hòa thượng nếu so với làm đầu bếp có tiền đồ. Bất quá cái này cùng bọn họ không có sao, bọn hắn nghe thấy tin tức này lại là có chút vui vẻ. Ngô Dũng cười nói chúng ta tới đó đúng rồi. Đã ngươi có thể đi Lạc Diệp tự xuất ra. Chắc hẳn tại trong chùa cũng là có chút ít giao tình. Chẳng biết có được không giúp chúng ta chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn bái phỏng thoáng một phát lá rụng đại sư. Nghe nói bọn hắn ý đồ đến. Từ Tiểu Long vội vàng lắc đầu. Nói ra không có khả năng đấy. Tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi muốn gặp lá rụng đại sư khó a khó. Diệp không còn tưởng rằng thằng này có quan hệ tốt chỗ. Mở miệng nói ra Từ Tiểu Long huynh đệ. Nếu là muốn tiên ngọc chuẩn bị. Không ngại mở miệng. Mấy vạn khối tiên ngọc ta còn là cầm đi ra đấy. Diệp không gần đây quét sạch tứ gia mã ni giáo chùa miêu. Thu hoạch không. Cho nên nói lời nói khẩu khí dĩ nhiên là lớn hơn. Cái kia Từ Tiểu Long nghe nói thằng này mới mở miệng tự là mấy vạn khối tiên ngọc lại càng hoảng sợ. Bất quá sau đó hay vẫn là cười khổ nói đây không phải tiên ngọc vấn đề. Mình nói cho các người biết a, muốn đi Lạc Diệp tự thắp hương người. Đã hẹn trước đến sang năm cuối năm. Có thể muốn bái phỏng Lạc Diệp đại sư người, đã hẹn trước đến 180 năm sau. Không phải đâu. Diệp không há to miệng, lại hỏi cái kia xin hỏi có hay không bò. Có hay không giá cao phiếu vé, chợ đêm phiếu vé cũng có thể đấy. Từ Tiểu Long khoát tay nói Lạc Diệp đại sư tâm như gương sáng. Sử dụng loại thủ đoạn này sớm. Ngươi đi rồi. Hắn cũng sẽ không biết gặp ngươi. Hơn nữa. Căn cứ Lạc Diệp đại sư quy định. Tới chơi người bất luận cao thấp giá cả thế nào nghèo khó giàu có. Toàn bộ đều muốn hẹn trước xếp hàng. 180 năm sau. Đây cũng quá lâu rồi a. Diệp không nghĩ đến cái này con số đã nghỉ hộp máu. Cái kia Từ Tiểu Long nhưng lại cười đắc ý. Nói ra tại hạ ngược lại là có một có thể sớm nhìn thấy Lạc Diệp đại sư đích phương pháp xử lý. Ngô Dũng nói mau, nếu là có dùng công tử sẽ không bạc đãi ngươi. Cái kia chính là Đi Lạc Diệp tự xuất ra. Diệp Không Oanh đông thoáng một phát ngồi xuống trên mặt ghế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1193. L. Ác Diệp tự hậu viện. Một hồi tây gió thổi qua. Vài miếng lạc diệp phi cuốn. Cuồn cuộn rơi vào khô diệp trong đống. Hiện ra vài phần tiêu điều. Diệp Không cùng Ngô Dũng. Còn có Từ Tiểu Long. Ba người đi ra đại điện. Lúc này. Ba người cũng đã trên đỉnh một cái trơn bóng lão đại. Tây gió thổi tới. Trên đỉnh đầu lại có vài phần cảm giác mát. Diệp Không sờ sờ chính mình đầu trọc. Thở dài bi kịch a. Không nghĩ tới ta Diệp mổ người. Cuối cùng vẫn là làm hòa thượng. Từ Tiểu Long rất không cho là đúng. Sạc nói làm tăng nhân có cái gì không tốt. Cái này Lạc Diệp Thành ở bên trong muốn làm tăng nhân khá hơn rồi. Nếu không là ta nhận thức nhóm lửa đại sư phụ. Muốn làm cũng là không có làm đấy. Nhà của ta bên cạnh Lý Tứ. Ở chỗ này làm vài năm tăng nhân. Hiện tại phòng ở thay đổi. Lão bà cũng thay đổi. Còn có phải hay không địa câu dẫn nữ khách hành hương nha hoàng. Diệp Không nghe xong đại thán. Thật sự là một hương một phong tục. Nguyên tới nơi này hòa thượng đều là có thể lấy lão bà đấy. Cũng trách không được nhiều người như vậy bên trên đuổi tử muốn tới làm hòa thượng. Chính đang nói. Mấy nữ nhân tăng nhân từ sau vừa đi qua. Tuy nhiên thanh âm. Có thể khó tránh khỏi đối với ba người bọn họ chỉ trỏ. Từ Tiểu Long đại hỷ, vội vàng xa xa ôm quyền với tư cách đáp lại. Đợi nữ tăng nhân đi xa, Từ Tiểu Long lúc này mới cười nói như thế nào đây? Diệp Không lắc đầu, không được tốt lắm. Từ Tiểu Long phiền muộn nói chẳng lẽ ngươi không thấy ra các nàng tăng vào trong cái kia phập phòng tư thái mà. Diệp Không nói ta chỉ nhìn thấy trơn bóng mấy cái đầu trọc a. Ngô Dũng biết rõ Diệp Không không muốn vi tăng. Âm thanh khuyên nhủ công tử. Chờ chúng ta bái kiến Lạc Diệp đại sư. Là được rời đi. Không cần bởi vậy phiền não. Diệp Không đã quyết định đi theo Từ Tiểu Long nhập tự vi tăng tự là đã làm quyết định. Làm mấy ngày hòa thượng có quan hệ gì? Chỉ cầu đạt được cái gì kia Phật quan. Có thể mau chóng tăng lên tu vị. Dù sao. Một cái trung đẳng kim tiên thật sự là hổn không xuất ra đi a. Ngươi không nên gọi ta là công tử, đã kêu ta Diệp sư phó a. Diệp Không tại trong chùa đăng ký lúc. Cũng vô dụng tên thật thực họ. Chỉ nói là họ Diệp. Gọi Diệp giả. Diệp Không tùy tiện nói đấy. Sau đó nghĩ đến. Đến có chút giống Gia Gia. Từ Tiểu Long từng tại trong chùa đã làm đầu bếp. Đối với bên trong cũng tương đối quen thuộc. Mọi người đi qua một mảnh Phật tháp lâm. Trước mặt một loạt đơn sơ nhà gỗ. Tự là chỗ ở của bọn hắn rồi. Cũng không phải khi dễ nhân vật mới. Mặt khác tăng chúng chỗ ở cũng không nói cứu. Trong chùa mấy cái không tệ địa phương. Cái kia đều là chiêu đãi khách nhân đấy. Lạc Diệp tự sở dĩ có thể thu Diệp Không bọn hắn, mấu chốt còn là vì Từ Tiểu Long. Hắn nguyên lai là cái đầu bếp. Nghe nói trù nghệ không tệ. Bởi vậy cho hắn cái mặt mũi. Hơn nữa, Ngô Dũng còn là một thượng đẳng kim tiên không phải. Đến đâu cũng sẽ bị người cao liếc mắt nhìn đấy. Diệp Không bởi vì tiên đang nguyên nhân. Người khác xem ra đều cho là hắn là tiên giới phàm nhân. Diệp Không cũng không biết cái kia tiên đang đến cùng lúc nào mới mất đi hiệu lực. Bất quá trong lòng hắn nhưng lại hy vọng người khác vĩnh viễn nhìn không ra hắn tu vị mới tốt. Căn cứ trong chùa Đại Hòa Thượng an bài, Từ Tiểu Long liền làm vốn ban đầu đi, tay cầm môi. Ngô Dũng Tắc thì tiến vào võ đường, tham gia tuần phòng. Mà Vô Dụng Nhất Diệp Mổ Người thì là được an bài một cái trẻ của nhân vật. Trong chùa đại bộ phận tăng chúng đều là tiên giới phàm nhân. Cũng là muốn ăn cơm đấy. Cho nên thiện đường hay vẫn là rất bận lục đấy. Diệp sư phó phải làm sống cũng so sánh vất vả. Bất quá hắn và mặt khác đốn củi tăng bất đồng. Hắn là kim tiên. Loại này đốn củi sống cho dù liền cả chém 3 năm. Hắn cũng không còn sự tình. Người khác cũng không biết hắn cũng không phải phàm nhân, còn tưởng rằng hắn là chịu khổ nhọc, đều nhao nhao gật đầu khen ngợi. Cho dù người khác ngẫu nhiên hội cố ý lười biếng, hắn cũng không nhiều lời, giúp đỡ mọi người mang củi bổ xong. Kỳ thật Diệp không như thế ra sức, là có nguyên nhân đấy. Đốn củi chém vào tốt cũng sẽ bị đề bạc làm đưa đồ ăn tăng cho tất cả viện đưa đi đồ ăn. Như vậy nhìn thấy Khô Diệp đại sư cơ hội tự lớn hơn. 3 tháng qua, Liên Vân Tinh, Mã Ni giáo chùa Chiền Thanh Viễn Tự. Trình Nghĩa bằng vuốt vuốt trong tay đến một linh châu, trong miệng không khỏi ngạc nhiên nói, cái kia Diệp không hẳn là tại chúng ta trong giáo có nhãn tuyến. Vì sao chúng ta tới đến Liên Vân Tinh? Hắn tự đã mất đi tin tức. Ông Nhạc lắc đầu nói không có khả năng. Hắn bất quá là cái vừa phi thăng mới 2 năm tiên nhân. Trước kia lại chưa từng tới Liên Vân Tinh. Nào có cái gì ánh mắt. Ta xem người này cũng là giảo hoạt thế hệ. Đức thị là cảm giác được gió thổi cỏ lay, lúc này mới ẩn nặc. Bất quá ta tin tưởng, hắn sẽ không tình nguyện tịch mịch đấy. Ông Nhạc với tư cách Chu Giai Tuấn Đại Thượng Sư đệ tử, tu vị cũng đã đạt tới hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên. Hơn nữa làm người cũng là xảo trá ngoan đột. Cho nên Trình Nghĩa Bằng cũng không dám khinh thị cho hắn. Trình Nghĩa Bằng gật đầu. Bất quá vẫn là lại nói, ta đoán cái kia tử 8 phần là ẩn tiến vào Ma Ni giáo khống chế khu vực ở bên trong. Ta cảm thấy được cùng hắn ôm cây đợi thỏ, còn không bằng chủ động xuất kích, phái người đi vào điều tra cái kia tử tin tức. Ông Nhạc cũng gật đầu đồng ý, cười nói hay vẫn là Trình Thượng Sư cân nhắc chu toàn. Trình Nghĩa Bằng lại không lạc quan. Thở dài, cái kia tử cũng không biết có cái gì tiên bảo hộ thân. Vậy mà làm cho không người nào có thể nhìn ra cảnh giới. Nếu như hắn xen lẫn trong phàm nhân trong đống, cái kia quả thực là mò kim đáy biển. Thì như thế nào tìm kiếm đâu này? Chỉ cần hắn có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta tự có biện pháp. Ông Nhạc nhe răng cười lấy, trong mắt hiện lên một tia ngoan đột. Trình Nghĩa Bằng sửng sốt một chút. Nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói, hẳn là ngươi muốn dùng Đại Thượng Sư tại yêu giới làm đến tiên đột. Ông Nhạc gật đầu. Trình Nghĩa Bằng lắp bắp kinh hãi. Nói ra vật kia thế nhưng mà không tốt khống chế một khuyết tán ra. Không biết phải chết bao nhiêu người. Ông Nhạc lại hừ lạnh nói, vậy có ngại gì? Mấu chốt chúng ta còn không có xác định Diệp không có phải hay không còn ở lại chỗ này tinh cầu. Nếu không lại để cho cái này một ngôi sao bên trên tất cả mọi người cho hắn chôn cùng. Lại có làm sao? Ông Nhạc ngoan độc, cho dù Trình Nghĩa Bằng đều cảm thấy sau lưng hàn, vậy mà muốn diệt sát cả cái hành tinh người. Trình Nghĩa Bằng trong lòng tự nhủ. Cái này tự thật đúng là tâm ngoan thủ lạc. Ngày sau hay vẫn là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Lạc Diệp tự bên trong, Bốn cái đốm củi tăng đang tại không dứt địa chém lấy củi, Diệp không đứng tại cuối cùng. Hắn cũng không có sử dụng lão y tiên tiễn đưa hắn đốm củi đao, mà là dùng trong chùa cung cấp búa. Cái kia búa rất là sắc bén, đầu người đại, rất nặng trọng. Diệp không vung đến tự là một búa, răng rắc một tiếng, hình trụ hình củi đống bị phát mở. Hắn mang củi đống nâng dậy, lại là một búa. Nếu như nhìn kỹ, đó có thể thấy được. Diệp không chém qua củi. Đại, phẩm chất, dài ngắn, vậy mà kinh người nhất trí. Mặt khác ba cái đốm củi tăng đều là tại Diệp không phía sau nhập tự đấy. Tuy nhiên ba người này cũng không phải kim tiên, có thể nhìn về phía trên cũng là luyện võ đã lâu. Vung lớn như vậy búa, vậy mà cũng cử trọng nhược khinh. Diệp không trong nội tâm thầm nghĩ, hẳn là những cái thứ này cũng ôm cũng giống như mình một đứa. Đây cũng là rất có thể đấy. Diệp không làm lâu như vậy hòa thượng cũng nghe xong không ít tin tức. Nghe nói rất nhiều những cái kia thế gia đệ tử, thậm chí nghĩ trà trộn vào tự đến. Nhìn thấy Khô Diệp đại sư, sau đó cũng thành tựu cái kim tiên. Còn nghe nói, đã từng có một cái đưa đồ ăn tăng cho khách nhân bưng thức ăn lúc, vừa vặn gặp được Phật giới Phật Quan Hàn Lâm. Cuối cùng khách nhân không có đột phá, phản lại để cho đưa đồ ăn tăng thành tựu kim tiên. Diệp không nghe xong cũng là tâm tư đại động, nếu là mình tu luyện, từ đó trung đẳng kim tiên đến thượng đẳng kim tiên, sợ là không có một hai chục năm làm không được. Nếu như tại đây trong chùa chém cái một năm nửa năm củi có thể thăng cấp, cái kia hay vẫn là rất có lợi nhất đấy. Đang tại hắn trong lúc suy tư, bên ngoài lại tiến đến một người trung niên pháp sư. Mặt trắng không cần, vành tai rất lớn, con mắt không lớn, có vài phần Phật tượng. Diệp không nhận thức, người này đúng là Thiện Đường tổng quản, Thất Bảo đại sư. Thất Bảo đại sư đi tới, nhìn Diệp không. Tuy nhiên hắn nhìn không ra Diệp không tiên nhân đẳng cấp, tuy nhiên lại cảm thấy cái này tử cũng không phải là một người bình thường. Bái kiến Thất Bảo đại sư. Bốn gã đốn củi tăng đều dừng lại trong tay việc, đối với Thất Bảo đại sư ôm quyền hành lễ. Thất Bảo đại sư cái này mới thu hồi ánh mắt, một tay treo Phật châu, đối với bốn người đáp lễ nói A-di-đà Phật. Chư vị tráng sĩ tại trong chùa hay vẫn là dùng Phật lễ so sánh phù hợp. Bốn người đều có điểm xấu hổ. Bọn hắn mỗi ngày tự vội vàng đốn củi, cũng không có thói quen gặp mặt gây nên Phật lễ, mà là tiếp tục sử dụng trên giang hồ ôm quyền lễ. Thất Bảo nói xong, cũng không có trách móc nặng nề, lại nói bốn vị tráng sĩ, kỳ thật ta biết rõ các ngươi tới trong chùa mục đích, cũng chính là vì tưởng có cơ hội có thể nhìn thấy Khô Diệp đại sư một mặt, thành tựu kim tiên, cải biến vận mệnh. Diệp không bọn bốn người đều trong nội tâm vừa thu lại, trong lòng tự nhủ cái này Thất Bảo hôm nay tới rốt cuộc là cái mục đích gì? Trực tiếp làm rõ những này lại là muốn làm gì? Mọi người khẩn trương thời khắc, Thất Bảo rồi lại tự nhiên nói ra nhanh tăng lên, giảm bớt vô số năm tu luyện, thành tựu kim tiên, làm rạng rỡ tổ tôn, tại tiên giới địa vị có thể thoáng hướng lên đi một bước. Những này ta đều có thể hiểu được, ta cũng là theo khi đó đến đấy. Tất cả mọi người gật đầu. Đứng tại trước nhất đại hán nói ra tạ Thất Bảo đại sư thông cảm. Ta mẹ nói, lần này nếu như không thấy được Khô Diệp đại sư, cũng đừng có trở về thấy nàng. Nói xong cúi đầu xem đấy, mặt có bi thương. Thứ hai cao gầy cái cũng vội hỏi cha ta cũng nói rồi. Nếu như lần này không thấy được Khô Diệp đại sư, trở về hắn sẽ đánh chết ta. Đệ tam cái niên kỷ nhất thiếu niên càng là phù phù quỳ xuống kêu rên nói đại sư. Trong nhà của ta cha mẹ bị kẻ trộm bắt đi. Ngày ngày chịu khổ. Tự đợi đến ta thành tựu kim tiên hồi trở lại đi giải cứu bọn hắn. Kính xin đại sư giúp ta. Nói xong, than thở khóc lóc. Diệp không trong lòng tự nhủ. Không thể tưởng được ba người này thân thế thật không ngờ bi thảm đau khổ. Ngày bình thường xem bọn hắn cười to toét. Không nghĩ tới vậy mà mỗi người đều là khổ người. Bất quá Diệp không ý nghĩ này vừa sinh, đã cảm thấy không đúng. Ba người này sợ là đều đang khoác lác bức tranh thủ đồng tình. Diệp không trong nội tâm đại thán, vô sĩ a, đầu năm nay còn có ta loại này người thành thật lao động chân tay sao? Ngay tại hắn cũng chuẩn bị khóc lóc kể lể một phen thời điểm, đã không còn kịp rồi. Thất bảo đại sư mặt có ưu tư. Nâng dậy bọn hắn nói ra không thể tưởng được các ngươi vậy mà đều có như thế sự đau khổ. Thất bảo ta cũng là tại tâm không đành lòng. Diệp không biết rõ cái này vòng thứ nhất chính mình tự thua một hồi. Bất quá cái kia thất bảo đại sư nâng dậy bọn hắn. Lại biến sắc. Nghiêm nghị nói mặc dù mọi người đều có sự đau khổ. Nhưng là bây giờ. Chỉ cần thuyên chuyển một người đi làm đưa đồ ăn tăng. Hơn nữa. Làm đưa đồ ăn tăng cũng không nhất định có thể nhìn thấy Khô Diệp đại sư. Các ngươi tiền nhiệm tự là đưa 18 năm đồ ăn, không có gặp Khô Diệp đại sư, cuối cùng chính mình đi nha. Tuy nhiên khả năng không thấy được, thế nhưng mà cái kia luôn tiến vào một bước, tổng so tại đây đốn củi cường. Một cái danh ngạch, mọi người muốn cạnh tranh bên trên cương vị rồi. Đại người cao nói ra đại sư. Mẹ ta để cho ta dẫn theo 300 cái địa phương thổ sản cho ngài nhìn qua xin vui lòng nhận cho. Cao gầy cái nói đại sư, cha ta để cho ta dẫn theo 1.000 cái chúng ta địa phương thổ sản. Hài tử nói đại sư, phụ mẫu ta bị bắt đi lúc. Lưu đứng lại cho ta 5.000 cái thổ sản. Đều mang đến cho ta rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ. Ngày các ngươi tổ tiên bản bản, các ngươi đều là khai mở đất đặc sản cửa hàng sao? Chính mình cũng không thể lại thua một hồi. Lập tức Diệp không vội hỏi đại sư, ta tại đây cũng dẫn theo chút ít thổ sản. Bất quá thất bảo đại sư lại ha ha cười cười. Ngắt lời nói tâm ý của các ngươi. Ta tâm lĩnh. Bất quá chúng ta người trong Phật môn. Nhiều hơn nữa thổ sản cũng không quá đáng là hoa trong gương. Trăng trong nước. Công giả tràng. Các ngươi bốn người muốn làm đưa đồ ăn tăng, phải hoàn thành của ta một khảo nghiệm. Thất bảo nói xong. Theo túi càn khôn trong thả ra một chỉ thùng gỗ. Nói ra khảo nghiệm rất đơn giản. Tự là cầm thùng gỗ đi bên kia hồ nước xách một thùng nước trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1194. Tờ. Ưu là đi lấy thùng nước trở về. Cái này khảo nghiệm hiển nhiên quá mức đơn giản. Đơn giản đến lại để cho người ta nghi ngờ. Người cao to cái thứ nhất. Bị kích động cầm lên thùng gỗ. Vốn hắn còn tưởng rằng thất bảo đại sư là muốn khảo nghiệm lực lượng của hắn. Không nghĩ tới. Thùng gỗ không có hắn trong tưởng tượng nặng như vậy. Nhẹ nhàng linh hoạt được rất. Hắn vừa muốn đi, thất bảo đại sư còn nói thêm đợi một chút, ta cho ngươi đánh một cái pháp quyết. Đánh lên pháp quyết, người cao to bước nhanh bôn tẩu. Không có một hồi, mang theo tràn đầy một thùng nước chạy vội trở về. Cái này người cao to cũng là xác thực khí lực không nhỏ. Hơn nữa bước chân vững vàng. Qua lại giống như một trận gió. Trong tay thùng gỗ vững vàng đương đương. Vậy mà không rơi một giọt nước. Thất Bảo đại sư cười nói đúng vậy, rót vào bên kia trong chum nước. Người cao to đem nước rót vào vạt nước, dương dương đắc ý đi về tới, tâm nói mình lần này sợ là muốn đã thành. Nhưng ai biết, hắn vừa đi về tới, Thất Bảo đại sư lại hỏi, ngươi tại hồ nước bên kia trông thấy cái gì? Người cao to trên mặt có điểm đỏ lên. Lúng túng thoáng một phát. Nói ra ta tại hồ nước bên kia trông thấy một đám thiên nga. Diệp không tưởng phá đầu cũng nghĩ không thông. Cái này Lạc Diệp tự bên trong liền cả chim sẻ đều không phát hiện qua. Ở đâu ra thiên nga? Bất quá Thất Bảo đại sư nhưng lại gật đầu, nói ra không tệ. Đón lấy thứ hai cao gầy cái cũng đi rồi, đánh lên pháp quyết, bị kích động mà đi, bước nhanh chạy về. Cũng là một thùng nước. Đừng nhìn cao gầy cái như vậy gầy. Xem ra còn có mấy phần gân cốt thịt. Cũng là một giọt không rơi vải. Thất Bảo đại sư lại hỏi hắn, ngươi trông xem cái gì? Cao gầy cái ngẫm lại nói ra ta. Trông thấy một đám vịt hoang. Diệp không trong nội tâm phiền muộn a, xem ra cái kia trong hồ nước ngược lại là cái gì cũng có. Đệ tam cái thiếu niên cũng đi rồi. Không có một hồi cũng trở về đã đến. Thiếu niên này ngược lại là rất thông minh. Thất Bảo đại sư còn không có hỏi. Hắn phải trả lời nói ta cái gì đều không phát hiện. Ta thẳng đến hồ nước. Đánh cho nước sẽ trở lại. Căn bản không có lo lắng liếc mắt nhìn. Đến cuối cùng một cái tự là Diệp không rồi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tò mò, bên kia trong hồ nước đến cùng có đồ vật gì đó. Vì cái gì ba người trở về đều trông thấy bất đồng đâu này? Chẳng lẽ có cái gì huyền cơ hay sao? Thất Bảo đại sư đồng dạng cho Diệp không đánh lên pháp quyết. Bắt đầu Diệp không còn không biết pháp quyết này là lấy làm gì đấy. Thế nhưng mà đi ra tiểu viện không bao xa, cũng cảm giác được thân ảnh của mình ẩn nấp trong không khí rồi. Diệp không trong lòng tự nhủ, vì sao phải ẩn nấp thân hình đâu này? Hẳn là không phải múc nước, là trộm nước hay sao? Hắn nhanh đi vài bước, xuyên qua tháp Lâm Na. Chỉ thấy phía trước một cái ao nhỏ đường bị một cái tường vây vây quanh. Tường vây cửa ra vào có mấy người nữ đệ tử đang xem thủ. Bất quá Diệp không là tàn hình đấy. Tự nhiên rất nhẹ nhàng địa tiến vào. Tiến vào tường vây. Quả nhiên trông thấy một mảnh không lớn hồ nước. Lại xem xét trong hồ nước vậy mà động lòng người, xung quanh cảnh đẹp. Chỉ thấy nhiều cái nữ tăng nhân chính trống trơn địa tại trong hồ nước tắm rửa. Những cái kia nữ tăng nhân cũng không biết có người trong nước chơi đùa đùa giỡn, động lòng người chỗ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Diệp không phía dưới xem như minh bạch ba người kia vì sao theo như lời bất đồng. Chắc hẳn ba người kia trông thấy nữ tăng nhân tắm rửa trở về lại không dám nói. Khẳng định đều nghĩ thầm, dù sao ta là tàn hình đấy, ai cũng không biết sau này trở về không thừa nhận sẽ xảy đến. Diệp đại quan nhân ngược lại là trung thực không khách khí, nhìn một hồi lâu, lúc này mới khoan thai mà quay về. Như cũ, Thất Bảo đại sư lại hỏi Diệp không nhìn thấy cái gì. Diệp không nói ta nhìn thấy một đám mỹ nữ cũng không mặc quần áo ở đằng kia tắm rửa. Ba người kia trong lòng tự nhủ, ngươi thảm rồi, chết chắc rồi. Ngươi trông xem nữ tăng nhân tắm rửa cái kia không phải cố ý nhìn lén mà. Không khiển trách ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn trở thành đưa đồ ăn tăng. Ngươi nằm mơ. Quả nhiên, Thất Bảo Đại Sư lại nói ngươi chậm chạp không hồi trở lại, là không phải cố ý ở đằng kia vụng trộm địa xem. Diệp Không Trung thực đáp không phải xem vấn đề. Ở bên kia thời gian lâu rồi. Tàn hình hiệu quả biến mất. Ta còn giúp các nàng kỳ lưng kia mà. Ba người khác toàn bộ té xỉu trong lòng tự nhủ. Mẹ đấy, chúng ta như thế nào không có gặp được bực này chuyện tốt. Bất quá, ngươi gặp được tự gặp được, làm gì vậy nói ra, ngươi cái này không phải là tìm chết sao? Lại nghe thấy Diệp Không vừa cười nói đại sư. Ta nghe nói sắc tức là không. Không tức là sắc. Chúng ta Phật gia đệ tử. Lẽ ra giúp người làm niềm vui. Đại từ đại bi. Trong mắt không cần phải có nam nữ khái niệm. Không là một cổ túi da mà thôi. Huống chi. Phật gia chú ý cơ duyên. Tiểu Diệp ta hôm nay trông thấy mấy vị tỷ tỷ. Tự là hữu duyên. Nên thuận thế làm. Há có thể nghịch thiên hành sự. Đại sư không biết ta nói rất đúng hồ. Diệp đại quan nhân tại chỗ kia ngốc lâu rồi, vậy mà cũng có thể cả vài câu văn ngôn. Thất Bảo đại sư nhưng lại sững sờ, suy tư thật lâu, làm một kiện lại để cho ba người khác cơ hồ ngã quỵ sự tình. Chỉ thấy Thất Bảo đại sư đối với Diệp Không đã thành cái Phật lễ. Mở miệng nói không thể tưởng được Diệp tiểu sư phó như thế tinh thông Phật lý. Trình độ so sánh với tại hạ còn muốn cao hơn một bậc. Thỉnh Diệp tiểu sư phó ủy khuất vài ngày. Làm vài ngày đưa đồ ăn tăng. Ta định báo cáo Khô Diệp đại sư. Thỉnh Khô Diệp đại sư định đoạt. Ba người kia tuy nhiên trong nội tâm mắng chuyện tốt như thế nào đều cho tiểu tử này gặp được. Bất quá cũng không còn triệt. Trong nội tâm ngược lại là hy vọng Diệp Không sớm một chút cao thăng. Đem cái kia đưa đồ ăn tăng cương vị lại nhường lại. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định đã ở cái kia nhìn nhiều xem. Sau đó ban mỹ nữ các tỷ tỷ kỳ lương. Lại không nghĩ rằng kỳ lương nói hoàn toàn Diệp Không vô nghĩa, ba người kia về sau đều bị nữ tăng nhân vây đánh một phen. Buổi tối, Diệp Không trở lại chỗ ở, Ngô Dũng cùng Từ Tiểu Long nhận được tin tức đều đến chúc mừng. Ngô Dũng cảm thán nói ta mỗi ngày tại trong đại điện đổi tới đổi lui. Đều không có cơ hội nhìn thấy Khô Diệp đại sư. Công tử ngươi thật sự là người hiền đều có trời giúp. Diệp Không cười nói chỉ là đưa đồ ăn a, còn không biết có thể hay không đụng phải Khô Diệp đại sư đây này. Ai, nhất định có thể nhìn thấy. Từ Tiểu Long đạo ngươi không có nghe Thất Bảo đại sư nói nha. Hắn muốn báo cáo Khô Diệp đại sư. Chắc hẳn Khô Diệp đại sư nghe xong hồi báo. Triệu kiến ngươi cũng là rất có thể đấy. Đến lúc đó ngươi chỉ cần vận dụng ngươi cái kia ba thốn không nát miệng lưỡi. Hảo hảo nói lên một phen. Nói không chừng Khô Diệp đại sư có thể cho ngươi mời đến Phật giới Phật quan nha. Từ Tiểu Long nói xong lắc đầu. Tưởng hắn tại Lạc Diệp thành ở đây nhiều như vậy năm. Cũng chưa từng thấy qua Khô Diệp đại sư. Cái này Diệp Không mới đến Lạc Diệp tự không bao lâu. Có thể ít kiến Khô Diệp đại sư. Quả nhiên là tốt số a. Tuy nhiên Từ Tiểu Long có chút đố kỵ. Bất quá lại cũng không phải người xấu. Ngẫm lại lại nhắc nhở a. Ta nghe nói mấy ngày nay muốn tới một cái khách quý. Ngươi hầu hạ thời điểm. Nhất định phải cẩn thận một chút. Đừng ngoáy được còn không có gặp Khô Diệp đại sư. Trước hết đắc tội khách quý. Đến lúc đó vạn nhất Khô Diệp đại sư tức giận. Tự không thấy ngươi rồi. Diệp Không liền cả vội vàng gật đầu, yên tâm ta có chừng mực đấy. Nghe nói lần này tới bái phỏng Khô Diệp đại sư chính là Ngũ Đại Tiên Tử đứng đầu Tây Lăng Tiên Tử. Ta đây chính là theo bên trên lấy được tin tức. Một cái hoàng y tăng nhân nhỏ giọng nói ra. Là Tây Lăng Tiên Tử a, nếu là có thể liếc nhìn nàng một cái ta chết đi đều đáng giá. Lại là một người tuổi còn trẻ tăng nhân mở miệng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy sao nhỏ tinh. Hoàng y tăng nhân thở dài. Ta cũng là a. Ra thiết Tây Lăng Tiên Tử rất nhiều năm. Lại khổ nỗi không cách nào tương kiến nha. Liền cả cái gì bộ dáng cũng không biết. Một bên Diệp Không trong lòng tự nhủ, ngươi cũng thật là mê gái đấy. Liền cả bộ dáng cũng không biết tự ra thiết thật nhiều năm. Hôm nay là Diệp Không ngày đầu tiên làm cái này đưa đồ ăn công tác. Hắn hay vẫn là không rất quen thuộc đấy. Vì vậy liền đang nói chuyện hai người này tăng nhân dưới sự dẫn dắt. Cùng một chỗ đưa cơm đồ ăn. Đại bộ phận đồ ăn là không cần tiễn đưa đấy. Trong chùa có một cái đại thực đường đồng dạng địa phương. Đến lúc đó mọi người chính mình đến ăn chay cơm. Cần tiễn đưa đấy chủ yếu là những cái kia ở tại trong chùa khách nhân. Những cái kia có tiền đấy. Có thế đấy. Lại ưu thích Phật hiệu. Sẽ gặp ở tại trong chùa. Tự cần phải có người đưa đồ ăn. Một cái khác. Tự là Khô Diệp đại sư gặp được khách quý. Sẽ chiêu đãi một chầu cơm bố thí dùng bày ra tôn trọng. Cái này cũng cần Diệp Không bọn hắn đi tiễn đưa. Lưỡng tăng nhân phía trước vừa đi. Nói xong nghĩ đến phía sau Diệp Không. Hoàng y tăng nhân hỏi. Tiểu Diệp, ngươi tại sao không nói chuyện? Hẳn là ngươi không muốn ngày nào đó cho Tây Lăng Tiên Tử đưa đồ ăn. Không muốn. Diệp Không vội vàng trả lời. Hắn thật đúng là không muốn làm chuyện này. Cũng không phải nói sợ Tây Lăng Tiên Tử biết rõ hắn hành tung. Mấu chốt là hắn cảm thấy có chút mất mặt. Mình làm hòa thượng, làm cái đầu trọc. Còn muốn cho nàng bưng thức ăn. Diệp Không nghĩ cũng không dám nghĩ. Thật sự quá thật mất mặt rồi. Thôi đi ra ơi. Ta nhìn ngươi là khẩu thị tâm phi a. Cái kia người trẻ tuổi tăng nhân khinh bị lối ra. Trong lòng tự nhủ. Ta cũng không tin cái này trong chùa còn có người không muốn xem Tây Lăng Tiên Tử liếc. Làm bộ đứng đắn ta nhìn ngươi là tự ti mặc cảm, không dám nhìn a. Diệp Không cũng không để ý tới hắn. Cùng loại này tiểu tăng người có cái gì có thể so đo. Chính mình đợi đạt được Phật quan. Sẽ tranh thủ thời gian ly khai nơi này. Hôm nay bọn hắn muốn đưa chính là trong chùa ở một cái nữ thí chủ. Xem ra cũng là có tiền người. Tại trong chùa một góc có một cái tiểu viện. Bọn hắn cũng không cần đi vào. Chỉ cần đem mấy cái hộp đựng thức ăn đưa cho cửa ra vào thị nữ. Qua nửa canh giờ rồi trở về lấy đi hộp cơm cũng tự xong việc.